Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Đại Thiên Thế Giới Dung Nhập Hỗn Độn. Đại Đạo Chí Bảo, mà lại, cũng không chỉ là cơ giới chi chủ. Cùng lúc đó, tại hỗn độn nơi nào đó, một tòa nho nhỏ trùng tộc trong xào huyệt, một cái mẫu trùng cũng là cảm giác tỉnh lại. Ta đây là sống lại sao? Đây là trùng tộc chi chủ. Tính cách của nàng muốn càng đa nghi hơn một số. Tại trong ổ ẩn giấu hồi lâu sau, mới bắt đầu dần dần thăm dò. Lâm Dương cho nàng cái thứ nhất an bài cũng không lớn. Chỉ là một khối nho nhỏ đặc thù kim loại mà thôi. Trùng tộc không có gì không ăn. Nuốt ăn khối này đặc thù kim loại về sau, trùng tộc chi chủ liền cũng dần dần phát triển lên. Lại có linh hồn chi chủ, vạn thú chi chủ cùng hỗn độn thành chủ, cũng đều là như thế đãi ngộ. Cả đám đều bắt đầu trọng sinh, lần nữa phát triển. Đây đều là Lâm Dương hạ quân cờ, đã muốn bồi dưỡng được mới đệ nhất cường giả. Đồng thời những thứ này đi qua cường giả, Lâm Dương cũng muốn lợi dụng, để bọn hắn sống lại một đời, mang theo đối sự thù hận của chính mình. Có lẽ có cái gì không giống nhau thu hoạch cũng không nhất định. Mà lại, những thứ này chính mình, địch nhân, cũng tất nhiên sẽ khiến đại đạo chú ý. Đại đạo một phần lực lượng, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa bị bọn họ hấp dẫn. Yêu ái bọn họ, buông xuống tại trên người của bọn hắn, trợ giúp bọn họ trưởng thành. Kể từ đó, dẫn xà xuất động, đối với Lâm Dương thì càng có giá trị lợi dụng. Đương nhiên, đây đều là tiếp theo, cũng chính là Lâm Dương tiện tay hạ nhàn cờ mà thôi. Những thứ này đạt được hắn ban cho kỳ ngộ mà trưởng thành sinh linh, cho dù là trở thành siêu thoát cảnh, đối với hắn cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cảnh giới của hắn cao xa, cho dù là siêu thoát cảnh, trong mắt hắn cũng như con kiến hôi đồng dạng. Hắn chỗ lấy bồi dưỡng những sinh linh này, chẳng qua là muốn cho bọn hắn mượn đến diễn dịch các loại đại đạo, các loại nói cùng ý thôi. Ông, Lâm Dương tiến vào hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong. Tại hắn buông xuống nháy mắt, trong nháy mắt, đại thiên thế giới bên trong liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy vô cùng vô tận đại đạo, theo Lâm Dương trên thân tản ra, dung nhập vào đại thiên thế giới bên trong. Toàn bộ đại thiên thế giới đều càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng vô cùng. Thế giới tại khai mở, tại mở rộng, cuồn cuộn linh khí bao phủ thế giới, biến đến càng lúc càng nồng nặc. Giữa thiên địa tất cả chúng sinh đều mừng rỡ không thôi, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa lập tức biến đến vô cùng thích hợp tu luyện. Đại đạo lộ ra hóa bên trong thiên địa, như là có thể đụng tay đến đồng dạng. Lâm Dương ngồi tại 36 trọng thiên đại la thiên phía trên, quan sát thế giới biến hóa. Đột nhiên, vung tay lên, oanh, một đoàn vô cùng ngưng luyện đạo tác, theo trên tay của hắn phát ra, bay vào đến Thái Dương tinh bên trong, rót vào trong đó một đầu tam túc kim ô thể nội. Trong nháy mắt, đầu này tam túc kim ô thì kêu lên, khí thế cường đại, bao phủ đại thiên thế giới, chấn động thiên địa. Tam túc kim ô, cũng chính là tiểu kim, thực lực của hắn cũng sớm đã đột phá. Tại sau đó Khổng Tuyên, Minh Hà, Côn Bằng ba người về sau, hắn là cái thứ nhất đột phá đến trưởng đạo cảnh, cũng chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Mà bây giờ, tại Lâm Dương đẩy mạnh phía dưới, thực lực của hắn cũng là như là Minh Hà bọn người một dạng, theo trưởng đạo cảnh bắt đầu điên cuồng tăng vọt, chỉ là một hồi thì tăng lên tới hợp đạo cảnh, hơn nữa còn không ngừng, lại tiếp tục đột phá, nắm giữ 3000 đại đạo, không ngờ cũng là một lần hành động trở thành siêu thoát cảnh tồn tại. Bái tạ phụ thần, kim ô bay đến đại la thiên phía trên, hóa thành một thanh niên tóc vàng, đối Lâm Dương đại bái nói. Lâm Dương khẽ gật đầu, lại là liên tiếp vạch, hắn mỗi một chỉ điểm ra, đều nương theo lấy 3000 đại đạo rót vào một cái sinh linh thể nội. Theo thứ tự là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân, đều phải đến trợ giúp của hắn. ào ào đột phá trở thành siêu thoát cảnh tồn tại. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới bên trong có thể nói là cường giả san sát. Lập tức vừa ra đời 6 đại siêu thoát cảnh cường giả. Phụ thần, trở thành siêu thoát cảnh cường giả 6 người, đều vô cùng kích động quỳ bái tại Lâm Dương trước mặt. Các ngươi 6 cái hiện tại đã là trong hỗn độn lớn nhất cường giả đứng đầu. Hiện tại các ngươi liền có thể rời đi, đem đại thiên thế giới cũng mang đi ra bên ngoài đi. Tiếp xuống hỗn độn bên trong, sẽ có vô số phấn khích phát sinh. Các ngươi tham dự trong đó, đối cho các ngươi cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Dương đối bọn hắn phân phó nói, mang theo đại thiên thế giới đi hỗn độn. Mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất thời kinh ngạc giật mình. Tiểu Kim vội vàng nói, phụ thần đây là muốn rời đi chúng ta sao? Những người khác cũng đều là như thế thần sắc. Bất quá điều này cũng đúng. Dù sao bọn họ đều là Lâm Dương tạo hóa. Theo Lâm Dương sáng tạo bọn họ sau khi đi ra, bọn họ vẫn sinh tồn ở đại thiên thế giới bên trong. Cũng có thể nói là chưa bao giờ từng rời đi Lâm Dương. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương nhưng lại làm cho bọn họ đem đại thiên thế giới đều theo hỗn độn châu bên trong dọn ra. Ngoài, đây là muốn để bọn hắn rời đi sao? Lâm Dương lắc đầu, cười nói, chỉ là để cho các ngươi, để bên trong thế giới này chúng sinh, có thể kinh lịch một chút bên ngoài đặc sắc thế giới mà thôi. Các ngươi tuy nhiên đều bị ta tăng lên tới siêu thoát cảnh, nhưng dạng này cảnh giới kỳ thật cũng không tính là gì. Tương lai hỗn độn bên trong sẽ sinh ra rất nhiều loại tồn tại này. Đến lúc đó, chẳng lẽ các ngươi lại trông cậy vào ta đem thực lực của các ngươi tăng lên tới càng cao tầng thứ? Sao? Không, sẽ không. Tất cả mọi người lắc đầu. Vậy được rồi, Lâm Dương cười nói, cho nên ta để cho các ngươi ra ngoài, chính là vì để chính các ngươi đi kinh lịch, chính mình đi trưởng thành. Có rất nhiều đồ vật, chỉ có chính mình trưởng thành mới có thể thu được. Bằng không mà nói, cho dù có ta quán đỉnh cho thực lực của các ngươi, kết quả là cũng chỉ là kính trung hoa thủy trung nguyệt mà thôi. Đã hiểu, phụ thần, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mọi người nghe vậy, ào ào bái nói. Lâm Dương thân ảnh biến mất tại Đại La Thiên bên trong. Mà mọi người liếc nhau, cũng ào ào bay ra đại thiên thế giới. 6 người đồng loạt ra tay, đem đại thiên thế giới khiêng ra hỗn độn châu. Lâm Dương mục đích đưa bọn hắn đi xa, đem đại thiên thế giới an đặt ở hỗn độn bên trong nơi nào đó. Từ đó về sau, đại thiên thế giới cũng coi là rốt cục dung nhập hỗn độn bên trong, bắt đầu mới trưởng thành. Lâm Dương phun ra một hơi thật dài, thu hồi ánh mắt, đem há cảo châu tiếp trên tay dò xét. Viên này hỗn độn châu, lại hoặc là nói là hồng mông châu, hắn bản chất đã siêu việt hỗn độn chí bảo, đạt tới một tầng khác. Nếu như là tại hồng mông bên trong, như vậy thì có thể xưng nó là hồng mông chí bảo. Nhưng là hiện tại, hồng mông thời đại sớm đã qua, cũng không có cái gì hồng mông chí bảo thuyết pháp. Sau đó, Lâm Dương đem hạt châu này phẩm cấp định là đại đạo chí bảo. Chỉ có giống hắn hiện tại thực lực như vậy, mới có thể chế tạo ra được bảo vật như vậy. Bảo vật như vậy, cho dù là hồng mông thời đại, cũng chỉ có một kiện. Đến mức hồng mông thụ, đây không phải là bảo vật, cái kia là linh căn. Hồng mông linh căn, chỉ là hiện tại, cái này gốc linh căn cũng không tồn tại nữa. Hóa thành vô số toái phiến, tản mát tại hỗn độn bên trong. Hắn hồ lô đằng, tuy nhiên hấp thu thế giới thụ thân cây, nhưng khoảng cách hồng mông thụ tầng thứ, y nguyên kém rất nhiều. Toái phiến, Lâm Dương nhẹ nhàng thì thầm, đột nhiên trong tay bóp ra một cái pháp quyết. Cái này pháp quyết, huyền diệu khó giải thích, vô cùng thâm thúy, từ nơi sâu xa, dường như trao đổi cả mới hỗn độn vũ trụ. Vũ trụ chấn động lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.